Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, sơ cấp ngự thú các. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, thấy được quest thưởng tông môn kiến trúc sơ cấp ngự thú các. Ở trong hòm item thật sự liền hiện ra hình thái là một cái thu nhỏ lại như vậy mini lầu các. Ta cơ hội bốc thăm ở trong lúc vô tình cũng đã có 3 lần rồi. Mạc Bất Phàm nỉ non, tìm một cơ hội dùng hết, cũng không biết có thể rút được thứ tốt gì. Nếu có thể mang đến cái gì trung cấp chế thức nguyên có thể giả bộ giáp, hoặc là cao cấp chế thức nguyên có thể giả bộ giáp, trực tiếp vượt qua nhiều đại cảnh giới, vậy thì phát, đương nhiên rồi. Mạc Bất Phàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thứ tốt nào có dễ dàng như vậy rút được. Kiếm điểm tích lũy cũng không thiếu. Tổng cộng có hơn 60.000 điểm tích lũy. Nhưng tạm thời không có gì muốn mua đồ vật. Liền để lại tồn. Chờ đến điểm tích lũy trở nên nhiều rồi, cũng tốt mua tốt hơn đồ vật. Quét. Mạc Bất Phàm ngay sau đó kiểm tra sơ cấp ngự thú các tin tức cơ bản. Tông môn kiến trúc, sơ cấp ngự thú các giới thiệu, tông môn sơ cấp đặc thù kiến trúc, tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão các loại có thể ở sơ cấp ngự thú các bên trong đem dị thú cùng yêu thú bồi dưỡng thành cường đại linh thú thực lực cường đại, là ngự thú sư rất tốt đồng bạn, nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão mới có thể sử dụng sơ cấp ngự thú các. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp chế tạo, yêu cầu tiêu hao nguyên thạch. Bởi vì nên kiến trúc vì đặc thù kiến trúc, yêu cầu nguyên thạch gấp bội, xây tiêu hao 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch bồi dưỡng linh thú. Nhìn rất cao lớn bên trên dáng vẻ. Không biết kiến tạo ra được sau cụ thể hiệu quả như thế nào đây? Lại phải làm thế nào bồi dưỡng? Vô căn cứ sinh ra linh thú sao? Vẫn còn cần chân chính dị thú cùng yêu thú tới tiến hành bồi dưỡng. Mạc Bất Phàm nhìn rồi sơ cấp ngự thú các tin tức cơ bản. Cúi đầu trầm tư đến. Nhắc tới ta vẫn là lần đầu tiên đạt được đặc thù tông môn kiến trúc. Không biết đạo cụ thể hiệu quả như thế nào, hy vọng có thể mang đến cho ta kinh hỉ càng lớn. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, nhận lấy quest thưởng, bắt đầu xây sơ cấp ngự thú các. Trước mắt xuất hiện một cái to lớn 3D bản đồ hình chiếu. Lần này, không chỉ có chỉ là chính khí phong rồi, liên đới toàn bộ Bắc vực chủ phong cũng hiện ra. Hiển nhiên, Bắc vực chủ phong đã thuộc về tông môn địa bàn. Không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Có lớn như vậy sơn môn, cũng sẽ không sợ không có chỗ xây tông môn kiến trúc. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm xác định địa phương, trực tiếp lựa chọn bây giờ vị trí phương, đem địa điểm chọn ở một khối tương đối bằng phẳng trên đất trống. Xây. Mạc Bất Phàm tiêu hao 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Ông, trong nháy mắt, có một mảnh quang mang chớp diệu, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào cách đó không xa, bao phủ phía trước, tạo thành một cái đường kính tam 10 mét tả hữu cự đại hư nghĩ kiến trúc. Đường kính 30 mét, Mạc Bất Phàm nỉ non, chỉ là sơ cấp tông môn kiến trúc. Chiếm diện tích lại lớn như vậy, đạt tới đường kính 30 mét, không trách là đặc thù kiến trúc, còn cần suốt 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Ta xây thứ nhất tông môn xây, sơ cấp thí, luyện địa, mới tốn 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, trực tiếp lật gấp 10.000 lần a. Luôn có loại bị gài bẫy cảm giác, có phải hay không là nhìn trên người ta nguyên thạch nhiều hơn? Liền bắt đầu tăng giá. Có tin ta hay không sau này không kiến tạo rồi. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng chỉ là buồn chán nhổ nước bọt mấy câu. Không thể nào thật không xây. Quét, sơ cấp ngự thú các xây chung. Thời gian, 24 giờ. Trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop-up. 24 giờ, một ngày một đêm, vậy thì từ từ các loại đi. Mạc Bất Phàm nỉ non, mọi người sớm liền thấy đột nhiên trống rỗng xuất hiện không ngừng ngưng tụ hư ảo kiến trúc. Nhất thời vô cùng kinh ngạc, rất nhiều đệ tử tạp dịch, Lý Đạo Văn bọn họ, vẫn là lần đầu tiên thấy thần kỳ như vậy cảnh tượng. Bọn họ toàn bộ vây lại, đứng ngập bốn phía, trên dưới quan sát, chỉ trò trò, trong mắt tràn ngập tò mò. Đây là cái gì à? Xem ra giống như là một cái kiến trúc a. Tại sao là hư ảo? Là hình chiếu sao? Người không thấy bốn phía có điểm sáng đang không ngừng dung nhập vào sao? Đây nhất định là không phải hình chiếu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cũng làm gì chứ? Mạc Bất Phàm cau mày. Giống như chủ nghĩa tư bản địa chủ bóc lột nhân dân như thế mắng. Cũng ngớ ra ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi làm việc. Xem các ngươi một chút từng cái lười thành dạng gì. Ngoặc kép chấm than. Là tông chủ, chúng ta cái này thì đi xây chỗ ở. Chúng đệ tử sợ hết hồn, không dám nhìn nữa, ảo não chạy, không thể tưởng tượng nổi. Mạc Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Tông chủ đại nhân, Ngân Nguyên bọn họ đi tới, hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Chúng ta đã để cho dị thú đều tản ra, đồng thời sẽ không gián đoạn ở Bắc vực chủ phong chung quanh tuần tra. Để bảo đảm tông môn an toàn, làm không tệ. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi liền tự do hoạt động đi. Nghĩ đến các ngươi so với bổn tọa ở chỗ này thời gian lâu dài, chắc đúng chung quanh rất quen thuộc. Đúng tông chủ đại nhân, Huyết Bức cung kính đáp lại. Khoảng cách Bắc vực chủ phong gần đây mấy chỗ, cách nhau không tới vài trăm thước. Tổng cộng có 3 tòa tiểu sơn, đều là 300 mét trở lên độ cao. Bên trong cũng có một chút không có thành tựu yêu thú. Xà Cơ nói, những thứ này yêu thú lúc trước đậu ở Bắc vực chủ phong. Bất quá thuộc hạ 3 cái tới sau, thì đem bọn hắn đuổi đi. Bọn họ tuyệt đối không dám đến gần Bắc vực chủ phong 50 mét phạm vi. Mạc Bất Phàm càng hài lòng hơn. Có Ngân Nguyên, Xà Cơ, Huyết Bước 3 vị sơ nhập minh hồn cảnh yêu thú. Toàn bộ Bắc vực chủ phong vô cùng kiên cố. Trên căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể an ổn phát triển. Bổn tọa có 3 vị minh hồn cảnh yêu thú. Có phải hay không là có thể tăng lên thành nhị phẩm tông môn? Mạc Bất Phàm tâm lý suy đoán. Chỉ cần tăng lên thành nhị phẩm tông môn, lấy được công pháp, ta lại có nhiều như vậy nguyên thạch, tin tưởng có thể ở thời gian ngắn nhất bước vào thần phách cảnh. Đến thời điểm ở toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu, đó cũng coi là lạc cường giả rồi. Tông chủ, Ngân Nguyên bỗng nhiên hô. Chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi, thuộc hạ có một nghi vấn, không biết tông chủ có thể hay không giải đáp. Ngân Nguyên nói, nói đi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, tông chủ đại nhân, xin hỏi đây là vật gì? Vì sao lại trống rỗng xuất hiện nơi này? Có thuộc hạ Bắc vực chủ phong nhiều năm như vậy, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngân Nguyên chỉ kia hư ảo sơ cấp ngự thú các, nhưng thuộc hạ có một loại dự cảm. Vật này nếu như thành hình, sẽ đối với thuộc hạ có chỗ tốt to lớn. Ồ! Mạc Bất Phàm chân mày cau lại, xem ra cái này sơ cấp ngự thú các đối dị thú yêu thú có ích lợi rất lớn. Mạc Bất Phàm càng mong đợi sơ cấp ngự thú các xây thành công. Cái này là bổn tọa kiến tạo ra được tông môn kiến trúc. Mạc Bất Phàm trả lời, cái này kiến trúc tên là sơ cấp ngự thú các, chỉ là còn chưa xây thành công, ngoại trừ sơ cấp ngự thú các ngoại. Còn có khác tông môn kiến trúc, về phần tình huống cụ thể, các ngươi đi hỏi hộ tông trưởng lão quỷ bà đi. Tạ tông chủ giải thích, Ngân Nguyên cung kính gật đầu, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, liền trực tiếp rời đi, hướng Chính Khí Phong đi tới. Chính Khí Phong huyền phù tại không trung, cùng Bắc vực chủ phong cách nhau 100 mét tả hữu. Làm Mạc Bất Phàm đi tới lúc, sơ cấp huyền không trận năng lực phát tỏa ra ngoài, tự động xuất hiện vân thê, giống như đám mây một dạng vô căn cứ sinh ra. Mạc Bất Phàm mỗi đi một bước thì có cấp một vân thê xuất hiện. Làm Mạc Bất Phàm đem chân lấy ra lúc, dưới chân vân thê liền lại biến mất. Mọi người nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm đi vào chính khí phong. Thật là thần kỳ a. Kim Nguyên nhìn, thở dài nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.